Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 985, lấy man trị man. Lưu lại luyện binh chi pháp, cụ thể luyện binh công việc, Vương Húc cũng không có tham gia. Hắn dù sao không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, có một số việc không phải nhìn hai bộ phim truyền hình liền có thể làm minh bạch. Tùy tiện nhúng tay sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Vương Húc cần làm, không phải cho tân binh hô khẩu hiệu, mà là để bọn hắn biết mình chủ soái là ai. Cái này một phương diện, hắn từ hai điểm hạ thủ, trong đó một cái là học viên Thế Khải, tự tay cho binh sĩ phát quân lương, một cái khác thì là mỗi ngày đi quân doanh Lạnh Hư hỏi ấm, cùng tầng dưới chót quân tốt trò chuyện việc nhà. Đối trung tầng sĩ quan, hắn thì là cùng ăn cùng ở, trong mỗi ngày cơm tối nhất định tại quân doanh ăn, ban đêm cũng sẽ ở tại quân doanh bên trong. Giáo úy cái này cấp bậc sĩ quan, tại trong quân doanh có hơn 200 người, mỗi cái giáo úy mang hai cái ngàn người doanh, một cái 500 người thân vệ doanh. Hướng xuống, thiên phu trưởng cấp bậc sĩ quan có 500 vị. Bách phu trưởng cấp bậc sĩ quan có 5.000 người. Giáo úy, thiên phu trưởng, bách phu trưởng là quân đội bên trong trung cấp sĩ quan. Đối với những người này, Vương Húc thậm chí sẽ chủ động hỗ trợ, vì bọn họ cho trong nhà viết thư. Viết thư đồng thời, nếu có người gửi tiền, Vương Húc sẽ gửi đồng dạng số lượng, lấy trưởng quan danh nghĩa cho bọn hắn người nhà đưa đi. Nếu như không có gửi tiền, Vương Húc cũng sẽ thích hợp mua thêm một chút, khiến cái này người người nhà mua thêm điểm củi gạo dầu muối. Về phần thượng tầng sĩ quan, Tần Vân cùng Tần Vũ, còn có trong cấm quân những cái kia thiên tướng nhóm, Vương Húc ngược lại không có cứu tế cho ân huệ, chỉ là thích hợp cải thiện cơm nước, để bọn hắn ăn đến, xuất hiện, dùng. So binh lính bình thường cùng trung hạ cấp sĩ quan càng tốt hơn. Dùng cái này đến thể hiện ra hơn người một bậc cảm giác. Tiền tài phương diện, Vương Húc vắt chảy ra nước. Không phải hắn keo kiệt tiền tài, mà là những này đến tự kiềm chế quân các tướng lĩnh. Mỗi cái đều là tướng môn hổ tử. Dù là không giàu có, cũng sẽ không theo trung hạ cấp sĩ quan đồng dạng thiếu tiền dùng. Mà lại những người này đều là danh môn chi hậu, ơn huệ nhỏ đối bọn hắn vô hiệu, ngược lại dễ dàng bị người bẩm báo hoàng đế nơi đó. Nói hắn lôi kéo trong quân lão tướng, ý đồ bất chính. Về phần Thạch Xuyên phủ chính vụ, Vương Húc trên cơ bản là ủy quyền. Hắn chủ trào chỉ có hai loại, một loại là phổ biến bắp ngô, khoai lang, khoai tây trồng. Một loại là hung ác bắt biên cảnh buôn bán. Cái trước vì lương, cái sau vì tiền. Có tiền có lương, lại tăng thêm tay cầm đại quân, Thạch Xuyên phủ liền không ai dám cùng hắn nổ gai. Biên cảnh buôn bán khối đó, Vương Húc chẳng những vì thương nhân hộ giá hộ tống, hơn nữa còn lấy quan phủ danh nghĩa, vì bọn họ cung cấp nhất định vay. Yêu cầu chỉ có một cái, hắn muốn man tộc các tộc tình báo. Man tộc là một cái chỉnh thể, cụ thể xuống tới lại là lấy từng cái bộ lạc hình thức tồn tại. Cái này bộ lạc cùng bộ lạc nào giao hảo, cái kia bộ lạc cùng bộ lạc nào có thù, đều là Vương Húc chú ý trọng điểm. Đồng dạng, bộ lạc ở giữa nhân khẩu chênh lệch, giàu nghèo chênh lệch, vị trí địa lý, còn có trong tộc dũng sĩ số lượng, binh giáp dự trữ, đều là những thương nhân này tìm hiểu cơ sở. Cái này cũng không khó. Man tộc thượng võ có khoe vũ lực thói quen, nhân tộc thương đội mang theo thương phẩm đi, dùng chân quý muối ăn, vải vóc, rượu ngon, xa xỉ phẩm, đổi lấy bọn hắn không cần gia thú. Dược liệu, theo bọn hắn nghĩ là mình kiếm lời. Mỗi khi có thương đội đến thăm, nhất là có kích thước nhất định thương đội, từng cái bộ lạc đều sẽ tổ chức đống lửa tiết, vây quanh đống lửa, vừa múa vừa hát, cũng mời thương đội quan sát bộ lạc dũng sĩ biểu diễn. mấy chén liệt tửu xuống tới. Ngươi không hỏi bọn hắn cũng sẽ đem nội tình nói cho ngươi. Ngươi không muốn nghe đều không được. Man tộc không có giấu giếm thực lực quân đội thói quen. Hắn nói có thể chiến chi binh 5.000, chính là có 5.000 có thể chiến thiện chiến dũng sĩ. Nhân tộc không giống, tỉ như hậu thế chủng Hoa gia, nói mình chỉ có 1.700 đỡ máy bay chiến đấu. Trên thực tế, chỉ là thanh đảo căn cứ không quân, liền có hơn 800 đỡ máy bay chiến đấu, cũng không thể cả nước máy bay, có một nửa đều đặt ở thanh đảo đi. Ngẫm lại cũng biết đó là không có khả năng. Lấy chủng Hoa gia nước tiểu tính đến xem, tại quan phương cơ sở bên trên tăng gấp đôi hoặc hai lần, chỉ sợ mới cùng thực tế số lượng không sai biệt lắm. Cho nên, cùng nhân tộc làm ăn man tộc, thường thường đều sẽ mình không hiểu thấu. Tỉ như nói, một cái mang theo muối ăn đi giao dịch thương đội, muốn dùng 1 cân muối đổi lấy 12 tấm da lông. Man tộc nói nhiều lắm, sau đó nhân tộc thương đội trưởng quỹ liền sẽ nói, muối ăn chân quý, ngươi muốn dùng 1 cân muối đổi 10 tấm da lông, ta căn bản chính là bồi thường tiền. Man tộc nghe xong, cái này giao dịch khẳng định không có cách nào làm, đối phương cũng không thể bồi thường tiền đổi cho mình đi. Kết quả nhân tộc lại nói, ai, ta liền bồi thường tiền đổi cho ngươi đi. Chúng ta coi như kết giao bằng hữu, ngươi nói có tức hay không người? Man tộc người nói không được, đó chính là không được, đồ vật cầm liền đi, người ta không đổi. Nhân tộc nói không được, không nhất định là không được, hắn sẽ còn đổi lấy ngươi, một bên đổi một bên nói mình bồi thường bao nhiêu tiền loại hình. Trên thực tế, hắn bồi thường tiền sao? Bồi thường tiền là không thể nào. Hắn chỉ là kiếm ít một chút, bồi cũng không phải bồi tiền vốn, bồi chính là kiếm ngươi kia bộ phận. 1 cân muối giá trị 2 tấm da lông, bán cho ngươi muốn 12 tấm da lông, kiếm 10 tấm da lông, 10 tấm bán cho ngươi. Hắn liền nói bồi thường tiền, trên thực tế hắn y nguyên kiếm lời 8 tấm da lông, chỉ là từ ngươi kia kiếm ít 2 tấm. Đầu não toàn cơ bắp phổ thông man tộc người, căn bản không phân rõ nhân tộc trong miệng cái gọi là bồi thường tiền là cái gì hàm nghĩa. Đương nhiên, phổ thông man tộc dễ lừa gạt, những cái kia thủ lĩnh lại không được. Càng là cường đại bộ lạc, thủ lĩnh biết đến càng nhiều, trí tuệ cũng càng cao, nhất là mang theo Tát Mãn tế tự bộ lạc, những cái kia thờ phụng man thần Tát Mãn nhóm. So nhất tinh minh thương nhân đều không kém mảy may. Tin tức tốt là Tát Mãn là thần người phục vụ, sẽ không tùy tiện can thiệp bộ lạc chính quyền, địa vị siêu nhiên. Ngày bình thường cùng nhân tộc thương đội liên hệ, bình thường đều là bộ lạc thủ lĩnh thân tín cùng người thừa kế, lúc này mới có thể thao tác không gian. Vương Húc một bên luyện binh, một bên sai xử những cái kia thương đội, tận khả năng bốc lên khác biệt bộ lạc ở giữa đối lập. Hiệu quả rõ rệt, tại lợi ích trước mặt, người lui ta liền tiến, người ít ta liền nhiều. Không có khả năng 100% công chính, phía Tây bộ lạc muốn 500 đàn rượu ngon. Kết quả thương đội tại phía Đông bộ lạc lúc, bán cho phía Tây bộ lạc rượu ngon bị phía Đông bộ lạc người cướp mua đi. Không hề nghi ngờ, đây chính là mâu thuẫn. Nếu như là 2 cái liên minh bộ lạc, còn có điều hòa chỗ trống. Nếu như là 2 cái đối địch bộ lạc, đây chính là khai chiến lấy cớ. Bất mãn đều là một chút xíu tích lũy. Khi một người, một cái không rơi, đối một người khác, một cái khác bộ lạc bất mãn đạt đến đỉnh điểm lúc, thế tất đem khai thác vũ lực hành động. Hiện đại bên trong, châu Phi một chút bộ lạc, vì tranh đoạt chủ nghĩa nhân đạo cứu viện nhiều ít, đều có thể bộc phát chủng tộc đồ sát. Man tộc nói đến, cũng là từng cái thật to nho nhỏ bộ lạc tạo thành. Vì tranh đoạt nhân loại thương đội lợi ích, đồng dạng không ngại ra tay đánh nhau, thậm chí không cần châm ngòi, một chút từ thương đội buôn bán bên trong thu lợi, trở nên giàu có cùng cường đại bộ lạc, bản thân liền sẽ bởi vì thực lực gia tăng đối lãnh địa nhu cầu. Đại bộ lạc đều là bộ lạc nhỏ ở giữa tương hỗ thôn phệ, một chút xíu phát triển, có thực lực cùng cơ hội, những này cỡ trung tiểu bộ lạc đồng dạng sẽ có dạng học dạng. Lại tăng thêm rất nhiều bộ lạc ở giữa tương hỗ đối địch hàng ngàn hàng vạn năm, bản thân liền là túc thù, khiến cho bộc phát đại chiến vô cùng đơn giản. Vương Húc cần làm chính là lửa cháy thêm dầu, để một chút tương hỗ căm thù bộ lạc biến thành tương hỗ cừu thị, để một chút lẫn nhau hữu hảo bộ lạc trở nên không tại tín nhiệm. Đồng dạng, hắn còn tại cố ý tại lôi kéo một chút bộ lạc, tỉ như man tộc ngoại vi bộ lạc, bởi vì tới gần nhân tộc lãnh địa, bao nhiêu cũng sẽ nhiễm chút nhân tộc tập tục. Những này man tộc người hướng tới nhân tộc sinh hoạt cùng văn minh, hết lần này tới lần khác lại không có thực lực đánh tới. Chỉ cần cho ra tương ứng điều kiện, rất dễ dàng trở thành nhân tộc gian tế. Đối với cái này, có thể đối chiếu đế quốc Mỹ, toàn thế giới tinh anh đều tại hướng đế quốc Mỹ chạy, hô to tự do, những người này ngay cả cha mẹ đều có thể không cần. So sánh xuống tới, man tộc cùng nhân tộc bề ngoài, so nhân tộc cùng yêu tộc càng tương tự, lôi kéo bọn hắn dù sao cũng so lôi kéo yêu tộc lại càng dễ đi. Đã có một lần tức có lần thứ hai, hoàn toàn có thể lấy rất trị rất, đến lúc đó không chừng có thể cùng cái nào đó thời kỳ đồng dạng. Một người tộc binh sĩ bên người có thể mang hai cái man tộc binh sĩ chinh chiến, đánh tới cuối cùng, man tộc đánh man tộc, nhân loại binh sĩ ngược lại là số ít. Bất quá, ngay tại Vương Húc thật vui vẻ, chuẩn bị cùng man tộc chậm rãi chơi thời điểm, một cái tin tức xấu xuất hiện, Giao Châu cảnh nội có không cam tâm thất bại Bạch Liên giáo tàn đảng, tụ lại tín đồ cho tàn lại cháy, công chiếm Thiên Thủy huyện thành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.